Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 231, khảo nghiệm biến thái. Gocchuyenaudio.com. Hẳn là không có gì nguy hiểm. Đã là khảo nghiệm, đó là căn cứ thành tích khảo nghiệm đến xác định ta có thể nhận được cái gì. Tiểu Liên cũng là như thế. Trần Hạo thầm nghĩ, tinh quang đôi mắt bắn ra bốn phía, nhưng căn bản không thể nhìn thấy một tấc trước mắt, chỉ có ánh sao rực rỡ lóe ra. Thiên Xu trận sao? Không làm khó được ta. Chấm, quả nhiên cùng thất tinh kiếm trận của đạo gia có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Trần Hạo thầm nghĩ, trước khi tiến vào điện thất tinh, Trần Hạo gặp được thất tinh Liên Châu đại trận, liền làm hắn xác định thất tinh động thiên cùng đạo gia thất tinh kiếm trận trong đạo gia bí yếu ghi lại có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu không phải như thế, ngắn ngủn 4 tháng thời gian, Trần Hạo căn bản không thể ở trong đó lĩnh ngộ thất tinh kiếm chỉ. Cũng sẽ không có cơ hội tới nơi đây. Hít vào một hơi thật sâu. Trần Hạo khoanh chân ngồi. Đắm chìm đến trong cảm ngộ. Ước chừng qua một canh giờ sau. Hai mắt Trần Hạo lóng lánh ra một đạo tinh quang. Điểm ra một chỉ. Tê. Một trận dao động kỳ dị truyền đến. Kiếm chỉ hùng hồn sắc bén dung nhập đến trong một viên tinh thạch hình tròn Trần Hạo không nhìn thấy. Nhưng lại có thể cảm ứng được, cùng lúc đó, hoàn toàn do chân nguyên tạo thành, không khí truyền đến chấn động khủng bố, toàn bộ không gian rực rỡ ánh sao chợt tối sầm lại. Như là hội tu đến cùng nơi, làm cùng lúc Trần Hạo khôi phục thị giác, trước mắt xuất hiện một bóng người do ánh sao tạo thành. Bóng người này tay cầm bảo kiếm, thân hình cao ngất, quanh thân màu vàng, giống như màu sắc ngôi sao. Hai mắt càng lóng lánh kiếm ý sắc bén vô cùng, căn bản không cho phép Trần Hạo nghĩ nhiều. Đối với Trần Hạo liền bổ ra một kiếm, thực lực kim đan cảnh hậu kỳ sao? Cảm giác sâu sắc của linh hồn Trần Hạo phát ra, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bước vào kim đan cảnh, hắn cùng lúc trước tiên thiên cảnh cũng không khác nhau. Thể chất biến thái như yêu nghiệt, làm hắn tấn thăng so với người khác khó khăn hơn mấy lần. 4 tháng thời gian, hắn tuy luôn đắm chìm ở trong thất tinh Liên Châu đại trận, lĩnh ngộ thất tinh kiếm chỉ, nhưng đó cũng là tu luyện, hơn nữa không ngừng rèn luyện kim đan, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tăng lên tới kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. So với Đạm Đài Liên tăng lên tới kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là kém hơn quá nhiều. Nhưng sở dĩ kinh hỉ là vì Trần Hạo thông qua tin tức đạt được biết giờ phút này xuất hiện bóng người năng lượng là hoàn toàn căn cứ chiến lực của hắn mà đến, nói cách khác hắn có được chiến lực kim đan hậu kỳ. Phá tan thiên xu tinh trong thất tinh cũng chính là thiên xu trận. Đối với Trần Hạo mà nói không khó, một canh giờ đã làm được, nhưng muốn thật sự phá tan lại còn cần chiến thắng bóng người trước mắt. Đây là tôi luyện, cũng là khảo nghiệm, hắn phải đem nó chém giết mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Thương, ngũ hành kiếm chợt ra khỏi vỏ. Trần Hạo ngang nhiên đón về phía kiếm quang khủng bố. Một khắc đồng hồ sau, người năng lượng màu ngôi sao bị độc cô kiếm quyết vô chiêu vô thức của Trần Hạo chém rơi đầu. Thiên xu trận phá, ánh sao tái hiện, không gian chung quanh dao động một lúc, bố cục rõ ràng đã xảy ra thay đổi. Trần Hạo biết trận pháp thứ hai thiên tuyển trận đã phát động. Trong một không gian độc lập khác, Đạm Đài Liên không thoải mái như Trần Hạo. Ở thời điểm Trần Hạo tiến vào thiên tuyển trận, nàng còn khoanh chân ngồi ở trong thiên xu trận, phát ra từng đạo năng lượng cảm ứng thiên xu trận ảo diệu. Đáng tiếc trong thời gian ngắn như thế, căn bản không sờ được gì rõ ràng, tương tự không đến một canh giờ. Trần Hạo liền lần nữa lĩnh ngộ ảo diệu của thiên tuyền trận. Nhưng lần này người vàng năng lượng xuất hiện lần nữa lại là hai kẻ. Cảnh giới hoàn toàn giống nhau, đều là kim đan hậu kỳ, nhưng công kích hai người phát ra lại hỗ trợ lẫn nhau. Phân biệt ẩn chứa ảo diệu hai trận pháp thiên xu cùng thiên tuyền. Hơn nữa phát ra công kích ngưng tụ thành tổ hợp công kích. Chiến lực tăng lên mấy lần, trong vòng 3 chiêu. Trần Hạo liền bị thương nặng, mà hai người vàng liền biến mất. Trần Hạo thì lần nữa về tới trong thiên tuyền trận. Hiển nhiên lần khảo nghiệm này hắn đã thất bại. Đây mới là đạo thứ hai, mà đã lợi hại như thế. xem ra ta muốn phá tan 7 tầng trận pháp mà nói. Chỉ sợ phải phí thời gian rất dài. Trần Hạo hơi kinh hãi thầm nghĩ. Lần này thất bại cũng không phải là thất bại thật sự. Khảo nghiệm này cũng không có thất bại thật sự, trừ phi chết giả ở trong này mới tính là thất bại thật sự. Mặc dù là lần sau, thời điểm thất tinh động thiện mở ra, còn chưa thông qua 7 đạo trận pháp cũng sẽ không bắn ra. Những cái này đều là tin tức sau khi tiến vào điện thất tinh đạt được. Sớm biết như thế mà nói, Trần Hạo quả quyết sẽ không ngốc nghếch ôm đạm đài liên tiến vào. Hắn thật ra không lo lắng cho mình, bởi vì hắn có lòng tin thành công, có đạo gia thất tinh trận đồ làm tham khảo. Hơn nữa vốn là thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt không phải đạm đài liên có thể so sánh. Điểm ấy Trần Hạo tương đối tự tin, cũng chính bởi vì như thế hắn mới có thể thuận lợi lĩnh ngộ ảo diệu trận pháp. Tiết kiệm thời gian, cũng không phải là một chút, nhưng đạm đài liên thì, nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Không gian huyền ảo thần kỳ như thế, căn bản không phải Trần Hạo bây giờ có thể mạnh mẽ phá vỡ. Đạm đài liên muốn đi ra cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này đối với nàng mà nói là một lần kỳ ngộ. Cũng là một lần khiêu chiến. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Hạo chưa vội thúc giục cửa sinh của trận pháp kích hoạt người vàng lần nữa. Mà đắm chìm đến trong tu luyện cảm ngộ. Vừa rồi hai người vàng phát ra 3 chiêu, rõ ràng vô cùng như quay chậm ở trong đầu Trần Hạo chiếu lại. 2 canh giờ sau, khiêu chiến lần nữa, 6 chiêu, Trần Hạo bại, 4 canh giờ sau, 12 chiêu, Trần Hạo bại, 3 ngày sau, 100 chiêu, Trần Hạo bại, từng lần chiến đấu, theo chiêu số tăng nhiều, Trần Hạo đã tìm được cảm giác vui vẻ đầm đìa. Hơn nữa mỗi lần hắn đều là bị thương nặng mà thua. Mà sẽ không chí mạng. Hiển nhiên đây là điểm mấu chốt của khảo nghiệm. Tuyệt sẽ không đòi mạng ngươi. Không hề nghi ngờ, cái này đối với Trần Hạo mà nói. Tuyệt đối là hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là thiếu một tia biến hóa. Bởi vì chiêu thức công kích của hai người vàng mỗi một lần đều là bắt đầu tương tự. Ngay cả thứ tự chiêu thức cũng không loạn. Nhưng Trần Hạo lại mỗi một lần đều phải lâm vào trong tiết tấu của bọn họ. 5 ngày sau, hai người màu vàng ở dưới kiếm quang sắc bén của Trần Hạo ngã nhào xuống đất. Trần Hạo rốt cuộc thông qua thiên tuyền trận, bước vào đạo thiên cơ trận thứ 3, người vàng biến thành 3 người. Từng người vàng cảnh giới đều như trước là kim đan cảnh hậu kỳ. Thiên cơ trận dung nhập lại làm 3 người vàng tổ hợp công kích càng thêm khủng bố. Càng thêm hoàn thiện, lần đầu tiên, chỉ một chiêu Trần Hạo liền bại trận, tính cách cuồng ngạo chấp nhất của Trần Hạo hoàn toàn dung nhập đến trong loại chiến đấu tôi luyện cực có khiêu chiến này. Trong nháy mắt đã là một tháng, đỉnh Trích Tinh, nơi phù văn thất tinh động thiên xuất hiện, ở một tháng thời gian này, lúc nào cũng có một nội môn trưởng lão chú đóng, mà hôm nay Trích Tinh môn môn chủ Vũ Văn Thái Nhiên cùng toàn bộ nội môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão hội tụ lần nữa, chỉ có Ngô Tử Đàn không có mặt, bởi vì Bách Triều Bảng 2 năm một lần đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Lần này Bách Triều Bảng nếm được ngon ngọt, hơn nữa mang đến số mệnh, Trích Tinh môn tự nhiên muốn ra tay lần nữa. Hắn đã mang theo vài tên nội môn đệ tử tiến đến Thương hội Vạn Chân cùng bàn bạc. Nếu như là phỏng đoán tầng 4 xuất hiện mà nói, hẳn sẽ là một tháng thời gian. Trần Hạo liền sẽ đi ra, nhưng đám người Vũ Văn Thái Nhiên đợi suốt một ngày lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng qua bọn họ cũng không thất vọng, ngược lại trở nên càng thêm chờ mong. Thời gian càng dài, lấy được ích lợi càng lớn. Đây là chuyện rõ ràng, nên ai cũng cao hứng duy nhất ba phải cái nào cũng được đó là Mạnh Tự Cương. Bởi vì hắn cũng rõ ràng khả năng Diệp Phấn Đạo còn sống không lớn. Tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4, tại sao có thể như vậy? Trên đỉnh Trích Tinh, Vũ Văn Thái Nhiên cùng 6 thái thượng trưởng lão nhíu chặt lông mày. Từ bỏ cảm ứng, không ai nghĩ đến sẽ là loại kết cục này. Thời điểm tháng thứ 2, bọn họ còn có thể giữ vững chấn định, hơn nữa tràn ngập kinh hỉ. Thời điểm tháng thứ 3 còn có thể tiếp tục chấn định. nhưng lại bắt đầu lo lắng. Tới tháng thứ tư, mắt thấy còn có một tháng, thất tinh động thiên sẽ mở ra lần nữa. Vũ Văn Thái Nhiên cùng mọi người đều không cách nào chấn định nữa. Bởi vì còn có một tháng, đó là thời khắc thất tinh động thiên mở ra lần nữa. Cái này ý nghĩa, dựa theo lệ thường của toàn bộ di tích truyền thừa, không gian đặc thù mở ra lần nữa là một cái luân hồi mới. Người lần trước tiến vào còn chưa đi ra liền chỉ có một khả năng. Chết, dưới sự bất đắc dĩ, Vũ Văn Thái Nhiên cùng rất nhiều trưởng lão chỉ có thể lần nữa mời 6 thái thượng trưởng lão đi ra. Lần nữa cảm ứng khí tức của Trần Hạo. Nhưng làm mọi người kinh hãi là lần này ngay cả khí tức của Trần Hạo cũng không cảm ứng được. Một tháng sau, thất tinh động thiên mở ra lần nữa. Tầng 4 tuy không cách nào cảm ứng được khí tức Trần Hạo nữa. Nhưng lần trước tập trung thành công, lại vẫn làm thất tinh động thiên mở ra 4 tầng không gian. 30 đệ tử dưới tiên thiên cảnh, như trước là dựa theo lôi đài chiến ban đầu quyết ra. 3 người bọn Dương Phàm, Lý Dật Phong cùng Nghê Kiếm Bình rõ ràng ở hàng ngũ cấp thấp đệ tử. Chỉ là vẻ mặt 3 người không có bất cứ hưng phấn gì. Ngược lại nhíu chặt lông mày. Tin tức đã truyền ra. Trần Hạo, Đạm Đài Liên có thể đã ngã xuống ở thất tinh động thiên. Mà chọn ra đệ tử tiến vào tầng thứ tư thì đều là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng lại không phải top 10 của nội môn đệ tử, mà là đệ tử trẻ tuổi thiên phú. Ngộ tính, chiến lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cùng là siêu cấp thiên tài có hy vọng nhất thành công tấn thăng Nguyên Anh. Trở thành hạch tâm đệ tử, sau khi đệ tử 3 tầng đầu trước sau tiến vào thất tinh động thiên. Tầng thứ tư mở ra, 10 tên đệ tử vẻ mặt ngưng trọng bước vào trong phù văn. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào không thể tự giết lẫn nhau, đều còn sống đi ra cho ta. Chết một người, mặc dù các ngươi đi ra cũng giết toàn bộ không tha. Nhớ kỹ, là toàn bộ, Vũ Văn Thái Nhiên không thể không định ra cái quy tắc này. 3 người bọn Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên, Diệp Phấn Đạo toàn bộ ngã xuống, làm cho tim hắn cũng đang chảy máu. Duy nhất đáng ăn mừng là không gian tầng 4 xem như đã mở ra. Nhưng đối với cái gọi là tầng thứ tư, bọn họ hoàn toàn không biết gì. Chỉ có thể chờ sau khi những đệ tử mới tiến vào này đi ra mới có thể biết tình huống cụ thể. Là tự giết lẫn nhau làm toàn bộ ngã xuống, hay là tầng 4 có huyền cơ khác thì không ai biết. Thái Tấn từ Thương hội Vạn Thông tiếp nhận nhiệm vụ đến đây ngưng hẳn. Không thể lấy được thù lao cao nhất, nhưng Thái Tấn lại rất hưng phấn. Trần Hạo chết làm hắn hưng phấn. Không có Trần Hạo. Hắn năm trước đã có thể tiến vào thất tinh động thiên. Nhưng Trần Hạo lại cứng rắn làm hắn thất bại trong gang tấc. Tổn thất mình áp chế cảnh giới nửa năm đều không thể vãn hồi. Xác định Trần Hạo chết ở thất tinh động thiên. Hắn rất cao hứng, mà phạm phóng khổ tâm cô nghệ, luôn quay chung quanh núi sâu cách Trích Tinh môn không xa tu luyện. Thì tức giận đến hầu như hộc máu. Hai người hận nhất thế mà đều chết ở thất tinh động thiên. Hắn không biết làm sao. Thiên địa linh khí thật nồng hậu. Không, là chân nguyên, thất tinh, vậy mà là thất tinh. Đây là chuyện gì, 7 tháng thời gian, thế mà có 7 tháng thời gian. Thật tốt quá, 10 tên nội môn đệ tử thiên tài sau khi bước vào thất tinh động thiên. Nhất thời từng người tràn ngập khiếp sợ cùng vui sướng. Không ai nghĩ đến thất tinh động thiên lại cường đại đến cảnh giới như thế. Càng không ngờ không phải cái gọi là một ngôi sao, mà là 7, càng không ngờ bọn họ nháy mắt đạt được tin tức, vậy mà có thể ở trong đó nán lại tròn 7 tháng. Đây chính là so với tầng 1 đến tầng 3 nhiều hơn 4 tháng. Thần Tuấn, là ngươi sao, là ta, Triệu Thần, phải, quả nhiên như thế. Xem ra 10 người chúng ta thật là ở một không gian. Trách không được Trần Hạo, Diệp Phấn Đạo cùng Đam Đài Liên ngã xuống ở đây. Tất nhiên là tự giết lẫn nhau. Hô, may mà môn chủ đã định ra quy củ. Bằng không ta nguy hiểm rồi. Thần Tuấn nói, lần này trong 10 người tiến vào. Thực lực mạnh nhất Mạc Thiếu Thông. Cùng hắn là kẻ thù gặp mặt liền muốn chiến đấu. Trước kia thực lực hai người tương đương. Nhưng lần này vì thất tinh động thiên lịch lãm trở về Mạc Thiếu Thông lại không biết đạt được cơ duyên gì. Tấn thăng đến kim đan hậu kỳ, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Không hề nghi ngờ, nếu không có quy định của Vũ Văn Thái Nhiên nói, hắn chỉ sợ phải ngã xuống ở đây. Nắm chặt tu luyện đi, 7 tháng thời gian, chân nguyên tinh thuần như thế, người bước vào kim đan hậu kỳ cũng là có thể. Nhiều nhất hắn cũng chỉ là tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đánh không lại giữ mạng, đi ra ngoài sẽ không sợ hắn nữa. Nơi này hắn không dám chém giết ngươi. Nếu không chúng ta cũng đều chết. Môn chủ xưa nay nói một không có hai. Sẽ tuyệt không chỉ là đe dọa. Chúng ta tách ra một khoảng cách. Bắt đầu đi, 3 tháng sau, 30 ngoại môn đệ tử trước sau bắn ra khỏi thất tinh động thiên. Đạt được tăng lên, làm đám người Vũ Văn Thái Nhiên rốt cuộc lộ ra tươi cười. Thế mà so với Trần Hạo năm trước đám đệ tử đó thu hoạch lớn hơn nữa. Thiên tài mới tuy vẫn kém hai người bọn Trần Hạo cùng Diệp Vấn Đạo không ít. Nhưng cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, làm mọi người hơi cảm thấy an ủi. Những đệ tử này tu vi tuy ở trước mặt bọn họ chỉ là tồn tại như con kiến, nhưng lại tượng trưng cho tương lai của tông môn. Không thể không coi trọng, mà 10 tên nội môn đệ tử tiến vào tầng thứ tư lại một người cũng chưa đi ra. Không thể không nói, không biết là đáng sợ. Bây giờ mọi người lo lắng nhất chính là 10 người sẽ giống 3 người bọn Trần Hạo. Tầng thứ tư này đã không phải thánh địa tu luyện, mà là tuyệt địa, tháng thứ tư chưa đi ra, tháng thứ năm như trước chưa đi ra. Lúc này đám người Vũ Văn Thái Nhiên liền ngồi không yên nữa. Lần nữa mời ra Thái Thượng Trưởng Lão, xem xét tình trạng của 10 tên nội môn đệ tử, làm mọi người thở phào một hơi là khí tức của 10 người đều có thể bắt được. Hơn nữa rất dễ dàng liền có thể tập trung, cụ thể khi nào đi ra lại không có chuẩn xác, mọi người cũng không thể toàn bộ đều ở chỗ này chờ. Cách chương.